xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 103, đinh, nón xanh của ngài đã tới. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, trong cung Tô Đường là nữ quyến, kỳ thật cũng không phải đi gặp hoàng thượng, mà là đi gặp hoàng hậu. Trong điện ấm hương an tĩnh, cung điện hoàng hậu, không ai dám ồn ào, bất quá khi Tô Đường vừa đến, tử khí trầm trầm cung điện rốt cuộc mới có hơi thở của người sống. Là Thiệu Dương quận chúa tới a, mau ban tỏa. Không đợi Tô Đường hành lễ, thanh âm hoàng hậu liền truyền tới, ngay sau đó lại có ma ma cười ngâm ngâm tiến lên, đỡ nàng ngồi trên ghế mềm đã chuẩn bị tốt từ trước. Hoàng hậu đã 40 tuổi không hề trẻ, nhưng thân phận nàng tôn quý, mặc dù lớn một chút cũng không có khả năng tiều tụy như thế, son phấn đều không che giấu được mệt mỏi từ nàng, từ thần thái đến ánh mắt hết thảy đều bất quá đều là cố gắng mà chống đỡ thôi. Tô Đường tuy nhập tòa, nhưng dáng vẻ cực hảo, không tôn không ti, hoàng hậu hỏi cái gì, nàng liền đáp cái gì, nhiều một câu không có, lại làm người khác không tìm ra được lỗi nào. Hoàng hậu nhìn hòa ái, hiền từ mỉm cười với Tô Đường. Dựa theo huyết thống, nếu như ở nhà bình thường, ngươi có thể gọi ta một tiếng bá mẫu. Lão Hoài Dương Vương cùng đương kim hoàng thượng chính là đường huynh đệ, dựa theo huyết thống, Thiệu Dương thấy hoàng hậu, cũng là có thể xưng hô một tiếng bá mẫu, bất quá đây đã là cách bốn đời quan hệ huyết thống, nếu đặt ở hoàng thất liền không đủ a, rốt cuộc nếu tính là trực hệ, mọi người cũng cố kỵ việc đó a, thân tình, đó chính là chê cười. Tô Đường vẫn luôn biết hoàng hậu có toan tính với nàng, liền giống như hoàng đế. Bọn họ một bên sợ hãi nam chủ, một bên lại muốn cho nam chủ trấn trụ biên cương Tây Bắc, mà nàng chính là một quân cờ trong tay bọn họ, gắn bó quan hệ với nam chủ, rồi lại không nghĩ làm nam chủ quá thoải mái. Hoàng hậu buông côn, Tô Đường cũng theo côn nhi bò lên trên, gương mặt thanh lãnh khó được trước mặt người ngoài lộ ra một chút khí cười. Hoàng hậu nương nương nói như vậy, Thiệu Dương lại sao dám khách khí. Chỉ là, nàng bày vẻ mặt khó xử quả nhiên, hoàng hậu liền thuận thế hỏi, nàng cũng liền thuận thế trả lời. Thiệu Dương vốn thân thể yếu đuối, không đi Tây Bắc được, hầu ra một thân ở Tây Bắc, trong lòng Thiệu Dương luôn có điểm lo lắng. Hoàng hậu ánh mắt sáng lên, càng thêm cảm thấy Thiệu Dương thuận mắt. Quyển sách kia Thiệu Dương xem chưa? Tô Đường, Thiệu Dương không dùng được, lại không thể liên lụy tới hầu ra, cho nên liền nghĩ, nếu là hoàng hậu nương nương nguyện ý ban mấy cô nương ôn nhu săn sóc đó là điều không thể tốt hơn. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, hoàng hậu liền kêu mấy công nữ lại đây, Tô Đường liền tỉ mỉ mà xem qua, liền thấy hoàng đế mang theo Ngụy Khuyết đi tới. Thấy thế, mọi người lập tức đứng dậy đón chào. Hoàng đế cười ngâm ngâm nắm tay hoàng hậu, liền mở miệng ra trêu chọc cười mắng. Tiểu tử Ngụy Khuyết này, sợ nàng nuốt tiểu nương tử của hắn, mới cùng chậm nói mấy câu, liền vội vã một hai phải tới tìm Thiệu Dương. Hoàng hậu cũng thuận thế nói theo. Bọn họ là tiểu phu thê, nên ân ái nhau là bình thường. Ngài không biết Thiệu Dương lúc này a cũng vừa vặn ở cùng thần thiếp nói về Ung Xương Hầu. Chuyện huyền huyễn, hoàng đế lập tức hứng thú. Nói gì về hỗn tiểu tử kia? Hoàng hậu nhấp môi mỉm cười nói. Sợ Ung Xương Hầu ở Tây Bắc sống không thoải mái, đang ở hỏi thần thiếp tìm dùm nàng mấy nha đầu thông minh. Ngài nhìn, ở đây có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khuyết đứng ở một bên cười như không cười nhìn Tô Đường, hắn nguyên tưởng rằng sau khi hôm qua mình cảnh cáo, nàng không dám nhắc lại, ai tưởng tượng được lá gan của nàng cũng rất lớn a. Hai người đế hậu lúc này đã thảo luận đến nhiêu đây, cung nữ không đủ chọn, đang chuẩn bị kêu thêm cung nữ, lại thấy Ngụy Khuyết giật giật. Hắn chậm rãi bước tới Tô Đường, biểu tình trên gương mặt đầy cảnh giác của nàng, tự nhiên mà dắt tay nàng, sau đó thân mật nhéo nhéo. Nàng a, hôm qua không phải đã nói cùng nàng sao, trừ bỏ nàng ai ta cũng không cần. Tô Đường giật giật phát hiện không kéo tay lại được, chỉ có thể rũ mắt nhẹ giọng. Nhưng mà hầu ra một thân một mình ở Tây Bắc tiếp không yên tâm a, Ngụy Khuyết. Việc đó không sao hết, ta sớm đã sai người ở Tây Bắc chuẩn bị cho nàng một tiểu phòng ấm, đông ấm hạ lạnh, đang định lần này sẽ cho nàng một kinh hỉ. Hai chúng ta thành hôn đã 3 năm, số lần gặp mặt ít ỏi, ta ở Tây Bắc chính là rất nhớ nàng a. Lời nói âu yếm của hắn càng nói càng trôi chảy, Tô Đường liền nổi da gà, mắt thấy hắn còn muốn tiếp tục nói, nàng vội vàng chịu đựng hàn ý mà ngắt lời. Chính là một mình ta, sợ là chiếu cố không được hầu gia, ngược lại còn làm hầu gia phân tâm, điều này không được tốt a. Ngụy Khuyết đột nhiên không nói nữa, ngược lại quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Hoàng thượng, thần chỉ ái mộ một mình Thiệu Dương, mong hoàng thượng thành toàn. Sắc mặt hoàng đế dần dần khó coi, nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ phất tay áo tức giận mà hừ một tiếng. Thôi, trẫm cũng mặc kệ những việc này của ngươi. Hoàng hậu như còn muốn nói cái gì đó, nhưng Ngụy Khuyết ngắt lời mà nói tiếp. Thiệu Dương rộng lượng vì vi thần mà suy nghĩ, nhưng thần cũng vì nàng mà suy nghĩ. Thân thể của nàng vốn không tốt, liền sợ nàng trên mặt rộng lượng, sau lưng lại trộm thương tâm. Thần nghe nói 3 năm này, nàng tình nguyện ở trong tiểu biệt viện cũng không muốn tiến vào hầu phủ, đây đúng là vì tất cả mà nghĩ cho thần. Thần nghĩ Thiệu Dương đối đãi với thần như thế, cả đời này của thần nhất định sẽ không phụ nàng. Tô Đường mặt vô biểu tình nghe nam chủ bày tỏ thâm tình, chẳng những không dám động, thậm chí còn muốn đánh cho hắn một cái. A, đời này không cô phụ nàng, trực tiếp chặt đứt con đường hòa ly của nàng, ngày nào đó nếu muốn chạy, chỉ sợ chỉ có thể ra bằng thân phận tang thê mà thôi. Nụ cười trên mặt của hoàng đế cùng hoàng hậu dần dần biến mất, không bao lâu, hai người liền cáo lui mà ra khỏi cung. Edit by Asu, bất quá trên đường vẫn là gặp thái tử, có lẽ là đi quá nhanh, mũ đội đầu đều có chút lệch. Thiệu Dương, Tô Đường bước chân hơi dừng lại, nhưng ngay sau đó vòng eo liền bị một cánh tay mạnh mẽ mà hữu lực ôm lại, nàng ghé mắt nhìn hành động nam chủ giống như biểu thị công khai chủ quyền, lạnh nhạt mở miệng. Buông ra, Ngụy Khuyết như là diễn kịch diễn đến nghiện rồi, cư nhiên mặt đầy sùng nịch nói. Thiệu Dương, nghe lời. Tô Đường mặt đầy nghi vấn, nếu không phải giá trị hắc hóa không biến động, nàng liền cho rằng gia hỏa này đang coi trọng chính mình. Thái tử đến gần, thấy Ngụy Khuyết mới làm ra tư thế, bất quá đối với Tô Đường, lại lòng tràn đầy nhu tình. Thiệu Dương, mấy năm nay cô vẫn luôn viết thư cho nàng sao lại một bức thư cũng chưa trả lời a? Có phải bởi vì thân thể không được tốt cho nên nhấc không nổi bút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đường trên đầu dấu chấm hỏi ngày càng nhiều, đại huynh đệ tự mình bổ não là có bệnh a? Nàng nếu là nhấc không nổi bút, hiện tại người đang đứng trước mặt hắn là ai a? Đáng tiếc thái tử còn đắm chìm trong sự đau lòng bên trong chính mình. Thiệu Dương, làm theo lời cô nói, trụ ở trong cung đi, để cho thái y viện chăm sóc tốt, nàng nghe lời đi. Trong vòng một ngày, đã liên tục có 2 người kêu nàng nghe lời. Điện hạ quân thần có khác, huống chi ở Ung Sương Hầu có. Ung Sương Hầu so được với cô sao? Thái tử cao giọng đánh gãy, nhìn Ngụy Khuyết ôm eo nàng, trong mắt hận không thể phun lửa ra. Ngụy Khuyết suy một tiếng, thái độ khác với khi ở trước mặt hoàng thượng, hắn căn bản không có đem thái tử đặt ở trong mắt, chẳng những không có cung kính rũ mi, ngược lại còn nâng lên cặp mắt sắc bén kia cười lạnh lùng với hắn. Trong nháy mắt kia thái tử chỉ cảm thấy chính mình như đang ở hầm băng, đông lạnh đến nỗi làm cả người hắn đều phát run, chờ khi hoàn hồn lại, trước mắt đâu còn người nào. Ở chỗ khác Tô Đường bị người ép buộc mà đi nhanh trên đường, trong bụng nàng vốn không đồ ăn gì, lúc này đã có chút thở hổn hển. Ngụy Khuyết nghĩ 3 năm ở Tây Bắc nghe được lời đồn đãi, tức giận trong mắt ngày càng tăng lên. Lúc trước có nói thích hay không thích là một chuyện, nhưng nàng để cho người khác chê cười hắn, đó chính là một chuyện khác. Nếu tạm thời không muốn hòa ly, nàng tốt nhất nên ngoan một chút. Nhân lúc còn sớm giải quyết những chi kỳ đó của ngươi đi, nếu không bổn hầu biết một người, liền giết một người. Lời tác giả cảm ơn không muốn quay đầu lại. Me favorite asset quên tiện quả bưởi thực cầu thực đáng yêu quân niệm. Vài vị tiểu thiên sứ đánh thưởng sao sao chat epsilon. GT cách chương.